Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, thứ 59 chương sở ly ca ngươi không bằng cầm thú. Cung chủ, rơi trúc ôm tã lót đứa nhỏ đi tới sở ly ca trước mặt. Mỹ lệ trong mắt trong phiếm nồng đậm đau thương đau lòng. Như vậy máu chảy thành sông hình ảnh, phu nhân sinh non, đứa nhỏ lại trên mặt đất giáng sinh. Mà phu nhân kia mặt tái nhợt má lại mang theo ẩn nhẫn quật cường. Giờ khắc này tựa hồ xuyên qua phu nhân hai má nhìn thấy từ trúc kia cứng cỏi tính tình bình thường. Ôm đi, sở ly ca thâm thúy con ngươi nhìn giường chỉ số thông minh thấp nhi tử tử yên. Liếc mắt một cái cũng không có nhìn về phía rơi trúc trong lòng đứa nhỏ. Này nghiệt chủng là của hắn sỉ nhục hình như nghe thấy đứa nhỏ tiếng khóc. Còn có kia tàn nhẫn thanh âm. Nàng không muốn hai tử của nàng ly khai, dùng hết trên người cuối cùng một tia khí lực, mới chậm rãi phảng phất có một sợi bóng lượng đâm vào trong mắt đập vào mi mắt chính là sở ly ca. Kia băng lãnh như xương hai má, còn có rơi trúc rời đi thân ảnh, bất, con của ta còn cho ta tử yên thê lương kêu to rơi trúc nghe nói. Rời đi cước bộ lập tức cứng đờ ở nơi đó. Trong lòng có thật sâu không đành lòng, ôm tã lót trong đứa nhỏ chậm rãi xoay người, đứa nhỏ đưa ta tử yên tâm bỗng nhiên chấn động. Nguyên bản không có chút nào khí lực tay giơ lên, thân ở giữa không trung, thê tuyệt khàn giọng ai gọi, cho ta, con của ta lúc này rơi trúc không biết nói cái gì cho phải. Ngực một trận chấn động, theo chưa đi qua chuyện như vậy. Thế nhưng nàng có thể đi đem đứa nhỏ cấp phu nhân nhìn sao? Rơi trúc con người vô ý rơi xuống sở ly ca trên người tuyết trắng áo bào. Nhiễm trùng nhàn nhạt hồng mai, tản ra xinh đẹp khí tức quỷ dị, mực đồng lý ngưng kết băng xương. Rơi trúc run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Đứng ở nơi đó bất dám nhúc nhích, ôm đi, sở ly ca thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói. Là, rơi trúc xoay người ôm tã lót trong đứa nhỏ đi ra cửa phòng. Bất, đứa nhỏ cho ta tử yên thê tuyệt kêu. Khàn cả giọng, khóc không thành tiếng thê hô. Bất cố thân suy yếu dẫy rủa. Nàng muốn hồi con của mình. Thân thể một phen trang, loảng xoảng đương một tiếng. Ngã trên mặt đất, vừa mới sinh sản hoàn thân thể hạ. Đỏ sẫm máu tươi lại lần nữa chảy xuôi xuống. Cầu ngươi. Đem đứa nhỏ còn cho ta, cầu ngươi, thê tuyệt cầu xin, lệ ngân loang lổ nhìn sở ly ca, kia đỏ sẫm máu tươi không ngừng chảy xuôi, tựa hồ muốn chảy vào của nàng sinh mệnh bình thường, chỉ là lúc này nàng chỉ muốn nhìn thấy con của mình. Nàng liếc mắt một cái cũng không có thấy, thuộc về của nàng đứa nhỏ, nàng trông mong đứa nhỏ, sở ly ca tâm thần run lên, đem mặt má chuyển hướng về phía bên kia. Bất đăng nhìn tử yên, bên trong gian phòng, khắp nơi tràn ngập huyết tinh khí tức, cầu ngươi, đem đứa nhỏ còn cho ta, đứa nhỏ cũng là của ngươi, tử yên từng chữ khắp huyết kêu. Vừa, trong nháy mắt, hắn cư nhiên động trắc ẩn chi tâm, thế nhưng hắn điên rồi phải không? Yên nhi lần lượt lừa hắn, vì sao đến khi nào chỗ nào còn đang lừa hắn, chẳng lẽ hy vọng hắn vì Đoan Mộc Vân dưỡng đứa nhỏ sao? Như vậy một tiểu phiến tử, căn bản không đáng hắn đồng tình, đè xuống di động loạn cảm xúc, lạnh lùng ra lệnh, ta nói rồi đáp ứng nghiệt chủng bình an sinh ra sau này có hay không bình an, ta chưa bao giờ bảo đảm quá, sở ly ca chỉ nắm chặt. Khớp xương trở nên trắng, từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn tối tăm lạnh lẽo mà phức tạp, yên nhi, ngươi thực sự tử tính không thay đổi. Còn đang gạt ta, bất quá, này nghiệt chủng có lẽ chính là ngươi cho ngươi làm tất cả trả giá cao, sở ly ca khóe miệng cầu. Nhạt nhẽo tiêu ý, lại là nói không nên lời tà khí cùng âm lãnh, sở ly ca ngươi không bằng cầm thú tự yên lòng đang khấp huyết gọi. Vì sao, yên nhi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không bằng cầm thú, sở ly ca khóe miệng cầu mỉm cười. Chỉ là phía sau bốn chữ. Lại là nặng thêm nói, có một loại nói không nên lời kinh sợ, sở ly ca ta hận ngươi, nếu như con của ta có cái gì ngoài ý muốn, ta ta đời này kiếp này đô hội hận ngươi. Tử Yên con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt hỗn loạn nhè nhẹ hận ý. Hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đưa hắn từng đao đọa toái. Hận, ít nhất so với tâm lý không có cường, Sở Ly Ca băng lãnh nói. Băng lãnh ngữ khí mang theo kinh tâm quyết tuyệt. Hắn hận nàng, dùng loại thủ đoạn này phản bội. Lại hận chính mình vô lực đi giết tử nàng. Bởi vì bất xá, nhưng lại vô pháp tha thứ. Kia lộ ra vô tận thống khổ cùng thắm thiết oán hận. Kia thê tuyệt vô cùng thê thảm tiêm lệ tiếng kêu. Không ngừng đau nhói Sở Ly Ca. Như là ở xé rào linh hồn của hắn. Rốt cuộc là ai tiêu hủy ai tâm, ai quyến luyến, Đoan Mộc Vân tiêu giao chiếm được tha thiết ước mơ gì đó. Mà bọn họ lại là cho nhau dằn vặt, cho nhau phản bội, hình như hai người cầm kia độn nô, cứng rắn quấy đối phương tâm, thề chết phương hưu hận. Sở Ly Ca, còn con của ta Tử Yên một chút bỏ hướng Sở Ly Ca. Phía sau máu tươi không ngừng lan tràn mà đến. Nàng muốn hai tử của nàng, suy yếu tay một chút nắm lấy Sở Ly Ca kia tuyết trắng vạt áo. Bị lây một chút hồng hoa mai nhi, tuyết không ở thuần trắng, hỗn loạn nhìn thấy mà giật mình hồng. Rốt cuộc là ai nhiễm đỏ ai tâm, rốt cuộc là ai xâm chiếm ai tâm ni nhìn kia lan tràn máu tươi. Hình thành một đạo máu sông, Sở Ly Ca dường như rơi vào hầm băng, toàn thân trong nháy mắt lạnh lẽo. Thân thể cứng còng giống như tôn điêu khác, đứng ở nơi đó, nhìn Tử Yên một chút bò đến, tim của hắn đâu cảm thấy vô cùng trầm trọng, ngực, có loại bị người đào lên xé rách cả mờ ni suy yếu thân thể. Tái nhợt trong suốt hai má, Tử Yên tầm mắt trở nên một mảnh mơ hồ, thần trí bị một cỗ khó có thể chịu đựng đau nhức ăn mòn. Phút chốc, trong miệng nôn ra đại lượng máu tươi. Cuối cùng, chống đỡ hết nổi ngất quá khứ. Kia yêu dị máu tươi lan tràn. Khắp nơi đều là máu hồng sắc. Kia suy yếu người nằm bò ở dưới chân của hắn. Phảng nếu không có bất luận cái gì khí tức. Sở Ly Ca toàn thân run rẩy dữ dội. Phảng phất có song bàn tay to đưa hắn cổ họng kháp ở. Một cỗ không cách nào hình dung hít thở không thông đưa hắn di đáp. Hắn há to mồm, chặt níu chặt ngực xuyễn. Sở Ly Ca viền mắt đỏ lên, khóe mắt ẩn ẩn thấm ra ẩm ướt dịch thể. Đau muốn chết, điên cuồng quát, Tiết Tử Yên, ngươi đừng nghĩ lấy cái chết né ra ta. Ta không được, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ, đáy lòng xẹt qua một tia chưa bao giờ có cường liệt sợ hãi. Ngay sau đó là một trận co quắp bàn đau. Sở Ly Ca tâm phảng phất bị đào lên bình thường, ôm Tử Yên tay đang run rẩy. Thế nhưng vì sao? Vì sao, Yên Nhi, ngươi muốn như vậy phản bội ta, nhượng âm thanh triệt để theo thế giới của ta biến mất? Chẳng lẽ Yên Nhi ngươi không rõ thất trí thân người đau không? Vì sao, ngươi từng tất cả, ta có thể tha thứ, thế nhưng vì sao, tất cả đều là Đoan Mộc Vân và kia nghiệt chủng lỗi? Nhất định là, Sở Ly Ca ẩm ướt trong mắt tản ra nhượng đêm tối đô đột nhiên sợ hàn quang. Hết chương.